Chương 3404 tối cường thăng cấp hệ thống. Rối tinh rối mù. Cung Vớt Bi Liễu mặt thành thật, nghiêm túc, không có nửa điểm trêu tức đùa bẩn ý tứ, lần này hết thảy Thánh Vương Tông đệ tử đều đang run rẩy, bao quát này hai tên trưởng lão, bọn họ tay cũng đang run rẩy, mảnh nuốt nước miếng, ngay cả nói chuyện cũng không nói ra được, đầu lưỡi đang run rẩy à. Thánh Vương Tông trâu bò sao, tương đương trâu bò, bá chủ cấp tông môn, tông chủ càng là chí tôn cảnh cường giả, là thiên tộc thần cung khách quý, nắm giữ thần khí cũng không xuống trăm cái. Nhưng là, một cái thượng đẳng thần khí đều không có, như loại này thượng đẳng cực phẩm thần phẩm thì càng thêm không cần nói, hiện tại Long Phi vừa ra tay chính là hai cái, hơn nữa nhìn đi tới thật giống như tùy tùy tiện tiện như thế, người như thế nếu như không phải ngốc, vậy cũng chỉ có thể dùng một chữ đi hình dung, hào, dị thường thô bạo, 720 độ lộ ngược ra sau đón thêm Thomas hào. Tên đệ tử kia cả người đều đang run rẩy nghiêng đầu nhìn về phía trưởng lão, Lưu trưởng lão tần tần. Nuốt một thoáng ngụm nước, một cái đi giỏi xông lên, nói, ê đủ, đủ, được rồi, được rồi. Âm thanh đều đang phát run, một cái đè lại này hai cái thần khí, ở đè lại thần khí trong nháy mắt, hắn cánh tay đang phát run, cả người thật giống như bay ở trên trời như thế, nội tâm sự kích động kia không gì sánh kịp, tên đệ tử kia trong mắt cũng liều lĩnh hết sạch, trong lòng nghĩ cuộc giao dịch này Thánh Vương Tông kiếm lời bao nhiêu, ở hắn đờ ra thời điểm, Lưu trưởng lão nặng nề một tiếng, nói, để còn lo lắng cái gì, còn không mau cho người ta linh đan. Tên đệ tử kia phản ứng lại, lập tức lấy ra lên một cái bình nhỏ, đang muốn đưa lên, Lưu trưởng lão khóe mắt hơi một nanh, đem tên đệ tử kia đẩy ra, nói, ê chậm tay chậm chân, ngươi không biết khách mời chờ gấp sao? Hơn nữa, loại đan dược này làm sao xứng với quý giá như vậy khách mời đây? Hắn thay đổi một cái bình nhỏ, cầm lấy một cái màu đỏ để bình nhỏ đưa lên, nói, ê đây là sư phụ của ta thân thủ luyện chế đan dược, một viên vào bụng, 3 năm đều không cần hấp thu thiên địa linh khí, bảo đảm có thể làm cho tu vi của ngươi tăng nhanh như gió. Lôi trưởng lão ánh mắt căng thẳng, người khác không biết, hắn trong lòng nhưng rất rõ ràng, màu đỏ để đan dược là mới nghiên phát ra đan dược, là dùng để kiểm tra, chuyên môn dùng những này chuột trắng nhỏ làm thí nghiệm, hơn nữa, lần này càng thêm không giống, loại đan dược này cực kỳ nguy hiểm, người dùng. Cho tới bây giờ vẫn không có một cái có thể sống sót, rất rõ ràng, Lưu trưởng lão là cố ý. Hắn muốn Long Phi chết, bởi vì đang nhìn đến Long Phi từ trong không gian giới chỉ lấy ra đan dược thời điểm, hắn ánh mắt liền liên tục nhìn chằm chằm vào Long Phi trên ngón tay nhẫn, tùy tùy tiện tiện liền lấy ra hai cái thần khí, vậy hắn trong không gian giới chỉ còn có bao nhiêu thần khí, không thể nào tưởng tượng được, nếu như có thể được chiếc nhẫn này, hắn liền phát ra. Lôi trưởng lão đi lên trước, nói, để có muốn hay không những khác đan dược. Lưu trưởng lão hai mắt hơi híp lại, truyền âm nói, ê Lôi Hàng, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt. Lôi trưởng lão truyền âm khôi phục nói, ê Lưu trưởng lão, hắn đã cho hai cái thần khí, ngươi không thể hại nữa hắn chứ. Lưu trưởng lão nói, thì 2 năm qua thần khí ngươi ta đến sao? Còn không là muốn lên đưa trước đi, tiểu tử này tùy tiện liền lấy ra hai cái siêu cấp thần khí đến, hắn trong không gian giới chỉ không biết còn có bao nhiêu, chỉ cần đem hắn giết, trong không gian giới chỉ bảo vật chính là chúng ta. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ phúc ngươi một ít. Ngươi cam tâm cả đời chỉ là một cái nho nhỏ trưởng lão sao? Ngươi cam tâm nắm giữ ở này Tây Phong vực sao? Lôi Hàng, đây là một lần nghịch thiên cải mệnh cơ hội, ngươi đồng ý bỏ qua sao? Từng từ đâm thẳng vào tim gan à, thấy hơi tiền nổi máu tham, phía trên thế giới này không thể có này siêu cấp thần khí đổi đan dược người, có, này nhất định là cái kẻ ngu si. Lưu trưởng lão cảm giác đây là trên trời đi đĩa bánh, hơn nữa liền đi ở trước mặt của hắn, nếu như hắn không nắm lấy, hắn sẽ hối hận cả đời. Lôi Hàng muốn khuyên Lưu trưởng lão, nhưng là bị hắn nói những này lui lại đi rối loạn tâm thần. Một cái thượng đẳng cực phẩm thần khí thật sự có thể thay đổi bọn họ một đời. Lôi Hàng trầm mặt lại, Lưu trưởng lão lộ ra cung kính nụ cười, hai tay đưa lên bình nhỏ, nói, để cẩn thận cầm, đan dược này cũng là hạng mua nha. Long Phi tiếp nhận, mở ra nắp bình đặt ở mũi một bên nhẹ nhàng nghe thấy một thoáng, Lưu trưởng lão ánh mắt ngẩn ra, nói, thì yên tâm. Đây là ta phóng thích Lưu Thiên Sư tự mình luyện chế đan dược, tuyệt đối vật siêu trị. Long Phi nở nụ cười, sau đó ngửa đầu ăn vào, nếu muốn biết phía trên thế giới này đan dược là cái gì trình độ, biện pháp tốt nhất chính là thử nghiệm, thường thử một lần đại khái cũng đã biết thất thất bát bát. Nhìn Long Phi đem linh dược rót vào trong miệng, Lưu trưởng lão con mắt mở vô cùng lớn cực kỳ, nắm chặt song quyền âm thầm buông lỏng, hắn so với Long Phi còn muốn sốt sắng, chỉ lo Long Phi sẽ không dùng, bây giờ nhìn hắn lúc trước ăn vào, hắn nội tâm bắt đầu nhảy nhót lên. Kì ha ha ha. Lập tức trên người hắn tất cả liền là của ta rồi. Ta muốn phát ra. Chỉ cần có siêu cấp thần khí, chỉ là một cái thánh vương tông thì thế nào? Ta cũng phải nhập thiên tộc, tiến vào thần cung, ha ha ha. Ê, nghĩ tới những thứ này hắn liền không khỏi trở nên hưng phấn. Long Phi uống một hơi cạn sạch, hơi cảm thụ một thoáng, lẩm bẩm một tiếng, hệ hồng mông giới đang dược liền trình độ loại này sao? Trong ánh mắt có chút thất vọng, hắn vốn là ôm có hy vọng, nhưng là phục sau khi dùng qua, loại đan dược này đẳng cấp quá yếu, mặc kệ là từ thủ pháp, vẫn là từ linh dược phẩm chất, thậm chí ở linh thảo lựa chọn trên đều là rối tinh rối mù, thật giống như viên thuốc này từ lựa chọn linh thảo đến cuối cùng luyện chế thành đan đều ở trong đầu của hắn từng xuất hiện hình ảnh như thế, mỗi một bước đều là sai, vì lẽ đó. Rối tinh rối mù, này mặc dù là một viên kiểm tra tính đan dược, thế nhưng phải biết đây chính là xuất từ Lưu Thiên Sư tay, hắn nhưng là luyện đan đại tông sư. Ở Tây Phong vực là luyện đan đệ nhất cường giả, bất kỳ một cây linh thảo kinh quá tay của hắn đều có thể phát huy ra siêu cường sức mạnh đi ra, làm sao có khả năng sẽ rối tinh rối mù đây. Dùng xong sau khi, Long Phi liền liệt chủy, nói, ghê quá yếu. Nói xong, Long Phi xoay người liền muốn đi, Lưu trưởng lão ánh mắt căng thẳng, nói, ê chậm đã. Long Phi ngừng lại, nói, còn có chuyện gì sao? Lưu trưởng lão nói, ơ ngươi ăn vào viên thuốc này sẽ không có điểm phản ứng gì sao? Long Phi nói, em muốn có phản ứng gì đây? Hắn một điểm phản ứng đều không có, vừa nãy linh dược đối với hắn mà nói hãy cùng một viên hạt đậu như thế, không có nửa điểm phản ứng, không cảm giác được một chút linh lực, bởi vì viên thuốc này bên trong linh lực đối với hắn tu vi bây giờ đúng như cùng không cảm ứng được, quá yếu. Lưu trưởng lão tâm thần căng thẳng, thì hắn làm sao không có chuyện gì? Lẽ nào sư phụ nghiên cứu phát minh đan dược thành công? Không đúng vậy. Nếu như thành công, hắn hiện tại hẳn là không phải loại này dáng dấp à. Long Phi lại muốn rời khỏi, Lưu trưởng lão lại một lần nữa gọi lại, nói, nghe tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói viên thuốc này quá yếu. Ngươi là đang làm nhục Lưu Thiên Sư sao? Hắn nhất định phải lưu lại Long Phi, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, hắn đều muốn lưu lại Long Phi, bởi vì hắn muốn chiếm được Long Phi những không gian. Cũng tại lúc này, Tư Mã Thiên chỉ vào trong đám người mặc áo trắng phục Long Phi, tầng tầng một tiếng, ê cha, chính là hắn. Dư bất lờ co biết làm gì, tìm chuyện đào hố mầm non chơi, win.